Đan Võ Thần Tôn, chương 858, Địa Giai Tứ Phẩm, Đạo Thứ Sáu Mệnh Hồn. Gocchuyenaudio.com, Thanh Vân Thú ngang tàng không sợ, vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước, oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, kiếm quang bừa bãi tàn phá, kiếm quang uy lực hạo đại, chạm kích qua Thanh Vân Thú về sau, lại oanh kích trên mặt đất, trong chốc lát, đá vụn bay tán loạn. Bụi đất tung bay, cát bụi che đậy Diệp Tinh Hà hai mắt, hắn lui lại mấy bước, híp mắt nhìn về phía trước, chết rồi, Thanh Nô che ngực, ho khan hai tiếng, Diệp sư đệ, ngươi thật đúng là có thể. Hắn lời còn chưa dứt, rít lên một tiếng vang lên, giống, chỉ thấy một vệt bóng đen, đẩy ra cát bụi, triển lộ thân hình cao lớn có tới cao hơn 3 mét, toàn thân màu xanh, như là thần thiết, hiện ra kim loại sáng bóng. Đây là một bức khôi giáp, mà khôi giáp mũ chiến đấu, chính là gầm thét Thanh Vân đầu thú sọ. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, cái này Thanh Vân thú, còn có thể hóa thành khôi giáp. Nhưng mà, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cái kia Thanh Vân thú, quơ nắm đấm, lại lần nữa đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Lách mình né tránh, oanh, một tiếng, biến thành áo giáp Thanh Vân thú. Một quyền nện trên mặt đất rạn nứt, lan tràn khắp nơi, Diệp Tinh Hà gión mũi chân. Nhất kiếm đâm về phía Thanh Vân thú phía sau lưng, làm, một tiếng, kiếm nhận đụng vào trên khôi giáp. Vang lên kim qua giao kích tiếng, tia lửa bắn ra, cái kia Thanh Vân thú biến thành khôi giáp. Mười phần cứng rắn, dù cho là thần lôi lưu hỏa kiếm. Cũng chỉ có thể vạch ra một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Thấy này, Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, đánh không chết, không phá nổi, này, tựa hồ là một cái không thể phá khốn cảnh. Đang chờ Diệp Tinh Hà nhíu mày suy tư thời điểm, đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn không gió mà bay. Ảo ảo ảo, trang sách lật qua lật lại, đi vào thứ sáu trang trống không chỗ. Cùng lúc đó, thiên thư mệnh hồn truyền đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Nó lại là muốn thôn phệ cái kia Thanh Vân thú. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, sắc mặt mừng rỡ, này Thanh Vân thú hẳn là mệnh hồn trạng thái, cho nên mới giết không chết. Thiên thư mệnh hồn vừa vặn có thể khắc chế nó. Vừa dứt lời, Thanh Vân thú giống giận gào thét, lại lần nữa tập tiến lên đây. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười. Không chút hoang mang, xòe bàn tay ra, lập tức, hạo đãng hồn lực phun trào. Thiên thư mệnh hồn tại đạo cung bên trong bay ra. Thiên thư mệnh hồn phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái đen kịt cửa hang. Mạnh mẽ hấp lực, tại trong hắc động truyền tới. Thanh Vân thú nổi giận gầm lên một tiếng. Khôi giáp bên trên sáng lên thanh sắc quang mang. Nó dường như thấy hoảng sợ đồ vật, liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc, thì đã trễ, cái kia mạnh mẽ hấp lực, hóa thành một đạo gió lốc, đem Thanh Vân thú cuốn vào trong đó. Thanh Vân thú cái kia cao lớn thân hình, dần dần tan biến, một lát sau, nó triệt để bị thiên thư mệnh hồn hấp thu. Tại trang sách phía trên, một đầu đằng vân giá vũ ác thú, há mồm gào thét, Thanh Vân thú, đã bị thu phục, liên quan tới nó tin tức, cũng tràn vào Diệp Tinh Hà trong đầu. Nguyên lai, cái này Thanh Vân thú là thanh đế vật cưỡi hồn phách. Nhiều năm trước, nó bị thanh đế kẻ địch đánh thành tàn hồn trạng thái. Vì để cho kỳ hồn phách bất diệt, thanh đế đem hắn phong ấn tại thạch trong miếu. Sau đó, thiên thư mệnh hồn hóa thành lưu quang, trở lại đạo cung bên trong. Thanh Vân thú mệnh hồn bốn phía, bốn đạo vầng sáng màu đen, trên dưới lưu động, nghiễm nhiên là địa giai tứ phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười nói, Thanh Vân thú mệnh hồn, chẳng qua là tàn hồn liền có địa giai tứ phẩm, dựa theo nó khi còn sống thực lực, cũng cố có thần cấp mệnh hồn tiềm chất, mà lại, còn có thể hóa thành khôi giáp, hiệp trợ ta tác chiến, quả thật cực phẩm mệnh hồn. Thanh Vân thú mệnh hồn biến thành khôi giáp, có thể ngăn cản bất luận cái gì thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu công kích. Tam phẩm bảo khí trở xuống vũ khí, càng là không thể thương hắn một chút, trọng yếu nhất chính là, sáu cái mệnh hồn đã thu đủ, thiên thư mệnh hồn tấn cấp đến địa giai, đã là nước chảy thành sông, chỉ cần một cái thời cơ đột phá. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, âm vang một tiếng, thu hồi trường kiếm. Lúc này, cái kia lồng ánh sáng màu xanh dần dần ảm đạm, số đạo màu xanh bùa chú chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng kết thành một vệt ánh sáng. Cột sáng nếu có trăm năm đại thụ to, sáng tối lấp lánh. Diệp Tinh Hà thông qua thanh vân thú trí nhớ, cũng rõ ràng biết được, đạo ánh sáng này trụ chính là một đạo truyền tống trận. Nối thẳng thanh đế nhà cũ, Thanh Nô ho khan hai tiếng, nói ra, Diệp sư đệ, ngươi đi vào trước đi, ta thân chịu trọng thương, sợ rằng sẽ kéo ngươi chân sau. Diệp Tinh Hà tự biết thời gian cấp bách, cũng không thoái thác, hắn trở tay lấy ra một khỏa hồi long đan, đưa cho Thanh Nô. Thanh Nô sư huynh, ngươi lưu ở chỗ này tu dưỡng, ta muốn đi trước thanh đế nhà cũ. Thanh Nô gật gật đầu, căn dặn nói, Diệp sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, không cần bị Thanh Vân Cầu đám người kia tính toán. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Nô sư huynh yên tâm, sẽ không, mà lại, ta còn muốn mấy người bọn hắn, nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, hắn nhanh chân bước vào truyền tống trận bên trong, chỉ thấy thanh quang lấp lánh, Diệp Tinh Hà thân ảnh, trong nháy mắt tan biến tại trong truyền tống trận. Sau đó, truyền tống trận lấp lánh hai lần, cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại lần nữa khi mở mắt ra, phong cảnh đã đại biến. Trước mắt là một mảnh thúy trúc lâm, lờ mờ, xuyên thấu qua trúc lâm khe hở, có thể thấy cách đó không xa có một tòa phủ đệ. Gạch xanh ngói phủ đệ, có một cỗ xưa cũ tăng thương cảm giác, trên đó có treo bảng hiệu, thanh đế cư, này, liền là thanh đế nhà cũ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, thấp giọng thì thào, nhưng hắn cũng không cuống cuồng đi tới, mà là nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm Thanh Vân Cầu đám người. Chỉ thấy thanh đế nhà cũ trước cửa, đứng đấy một đám người, đó chính là Thanh Vân Cầu cùng Vệ Hồ Thành đám người. Vệ Hồ Thành hơi hơi nhíu mày, cười hỏi, Thanh gia tiểu tử, cái kia họ Diệp gia hỏa đâu? Lúc này, Thanh Vân Cầu đầy mặt đắc ý, nói ra, cái kia họ Diệp tiểu tử, đã bị ta làm thịt, này thanh đế nhà cũ bên trong bảo bối, như trước vẫn là ta thanh vệ hai nhà. Vệ Hồ Thành ngoài cười nhưng trong không cười, tùy ý khen tặng một câu, hậu sinh khả úy. Thanh Vân Cầu nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, giết một cái nho nhỏ Diệp Tinh Hà, không cần phí sức, ta tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng liền truyền đến cười lạnh một tiếng. Ồ, phải không? Mọi người nghe tiếng, đều là biến sắc, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Thanh Vân Cầu càng là vẻ mặt đột biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn người tới thời điểm, con người bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, lá, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao lại không chết? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói, như thế vụng về mưu kế, còn muốn giết ta, vô tri sâu kiến, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thôi động thần cương lực lượng, hùng hậu bàng bạc khí tức, như nộ hải sóng lớn, ầm ầm ép hạ, khí tức mạnh mẽ, lập tức đem Thanh Vân Cầu đám người chấn nhiếp. Dù cho là Vệ Hồ Thành, cũng là sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Thanh Vân Cầu càng là không thể tả, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Trước đó luân phiên thua ở Diệp Tinh Hà trong tay, đã sớm khiến cho hắn đấu trí hoàn toàn biến mất. Thanh Vân Cầu đáy lòng, đã không có một tia lòng phản kháng. Cách chương.